Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, Đỗ Không Truyền. Canh thứ hai, thời khắc nguy cấp, Lý Mục rất là chuyên chú. Sở dĩ tại trong bụi cỏ lưu lại mắt tím, chính là vì để Nidewi đang nháy hiện thời điểm, mình có thể thêm ra kia 0.2 giây tả hữu phản ứng thời gian. Chân chính nguy hiểm đều là bắt nguồn từ chỗ tối. Nếu như là tại không có tầm mắt tình huống dưới Nidewi đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, Lý Mục là rất khó nâng lên nghĩ đến đồng thời làm ra phản ứng. E kỹ năng tung tăng, ngón tay đánh xuống, Fizz khẽ trống trong tay tam xoa kích, trực tiếp vượt lên mặt tường. Nhưng Nidewi tốc độ lại càng nhanh, nâng lên một bước V kép kỹ năng nhảy lên tường. Đồng thời Therese cũng là dùng tốc biến bên trên tường. E kỹ năng lưỡi hái xoáy quét ra. Nhưng mà để SKT hai người triệt để kinh ngạc đến ngây người chính là Fizz nhị đoạn E không có nhảy qua tường, ngược lại là nhảy về tới nguyên địa. Soạt, hiện trường xôn xao, mà tại cái này xôn xao âm thanh bên trong, dưới đài quan chiến EDG trong 5 người, đang uống đồ uống clear lốp quay hàm một trống, thiếu chút nữa trực tiếp đem nước cho phun ra đi. Bên này Fizz, lợi dụng cái này chắn thật mỏng vách tường đem Benji cùng Úp Tú A. Búp bê cùng Miller cũng là trợn mắt hốc mồm. Mới đầu bọn hắn coi là Fizz sẽ bàn giao ở đây. Về sau đột nhiên nhớ tới Fizz là Lý Mục điều khiển. Nếu như là Lý Mục tại có tốc biến tình huống dưới hẳn là có thể chạy thoát. A, nhưng Lý Mục cái này, Lý đội trưởng hoàn mỹ vận dụng Fizz E kỹ năng ở giữa trì hoãn đặc tính A. Mọi người đều biết Fizz nếu như không liên tục theo 2 lần E kỹ năng, nó e là sẽ ở giữa không trung trì trệ đại khái 1 giây đồng hồ tả hữu. Mắt thấy trong màn hình, tàn huyết Fizz tại trở về chỗ cũ sau quen thuộc quay thân tránh né rơi mất trong bóng tối nhô ra móc. Hướng màu tím phương giã khu thoát đi, Miller tự lẩm bẩm, hoàn toàn chính xác, tại đối tuyến thời điểm cũng có thể làm tiêu hao một loại kỹ xảo. Làm bộ e kỹ năng là hướng về đối thủ phương hướng thả ra. Nhưng nhị đoạn e lại về tới tại chỗ, có khả năng sẽ bức bách đối thủ lui lại hoặc là giao kỹ năng. Búp bê đồng dạng thâm dĩ vi nhiên. Phụ họa nói, đây chỉ là Fizz cơ bản nhất kỹ xảo. Nhưng Lý Mục lại đem nó rất sống động dùng tại loại này tuyệt cảnh chạy trốn bên trong. A Tây, dù là Benji làm lão tuyển thủ tâm thái đã thập phần thành thục, nhưng lúc này cũng khó tránh khỏi sinh ra một chút lửa giận. Úp càng là nghẹn mặt béo đỏ bừng. Hai người bọn họ, một cái là cầm qua 2 lần vô địch thế giới Jungle, còn có một cái là cầm qua 1 lần vô địch thế giới phụ trợ. Sau đó hai người cùng một chỗ bắt một người, lại bị người ta phản tú. Hai người bọn hắn cũng đều giao tốc biến, loại này biệt khuất như xương mắc tại cổ họng, khó chịu a. Cá con người đi tới trên nửa giã khu Melfi vị trí, nhảy tường nhảy tới đỏ bắp bụi cỏ, nguyên địa về thành, chỉ có thể dạng này. Lý Mục nhìn xem trong sân thế cục, trước mắt nhà mình bên này 3 đường bên ngoài tháp toàn bộ bị phá. Mình bổ đao rơi ở phía sau lớp lăng đại khái 10 đao tả hữu. Lên đường Go Go Wing rơi ở phía sau 20 đao. Giai đoạn trước ưu thế đường dưới ngược lại hiện tại lạc hậu nhiều nhất. Bị cáo 3 đợt binh tuyến sau lạc hậu đã tiếp cận 30 đao. MLXC cái này một bàn bị ép tại hợp thành Jungle đao sau kiện thứ nhất làm cái uống ma đao. Mà lại tiết tấu cũng quả thật bị áp chế. Lên đường kia dao động chăn đồ như bị điên đến tiến công trực tiếp phá vỡ giai đoạn trước cân bằng. Ổn một cái đi, Tiểu Long nhanh soát, tìm cơ hội tiếp đoàn. Lý Mục dùng có chút giọng buông lỏng mở miệng nói ra. Cái này dao động đoàn chiến mạch suy nghĩ rất đơn giản. Ta tìm cơ hội kéo một cái, chúng ta mạnh dây một cái, sau đó rút lui kéo ra. chờ sau đó một đợt cơ hội. Đi, các đội hữu nhau nhau nhẹ gật đầu. Nhưng bọn hắn lại biết, Lý Mục nói tới phương pháp này, muốn áp dụng hay là vô cùng khó khăn. Fizz làm thích khách anh hùng. Nếu như song phương đều ở vào đang đối mặt lập tình trạng hạ. Không nói đến đại chiêu rất khó trúng đích. Coi như trúng đích, thật có thể cắt vào đi vào lại bình yên rút lui sao? Vì tổn thương, Fizz cái này dao động về nhà làm giày pháp sư ra. Kiện thứ hai cũng tại hướng song kiếm tay ương phương hướng đi ra. Không phải Lý Mục không muốn trước làm Trung Á. Chủ nếu là bởi vì làm Trung Á về sau. Lấy trước mắt bọn hắn đội hình phát dục tổn thương là xác định vững chắc không đủ. Lý Mục ít nhất phải chớp nhoáng giết chết SKT bên này một cái chủ lực chuyển vận điểm. Cẩn thận Faker vị trí. Lý Mục nói. Điều khiển cá con người đi tới một chỗ góc tường. Quét hình vừa mở. Kề bên này hẳn là không có tầm mắt. Ta có thể bù một cái đại chiêu tổn thương. MLXC ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Cái này khiến hắn giai đoạn trước xâm lấn làm cũng không tệ lắm. Nhưng Trung Kỳ lựa chọn tiến đến đường dưới mà không phải đi bảo đảm lên đường một đợt quyết sách. Vẫn là làm sai. Chính là kia một đợt để lên đường tháp phòng ngự lượng máu bị cắt giảm đến cực địa. Sau đó hắn liền bắt đầu bị Benji nắm mũi dẫn đi. SKT một vòng chụp một vòng. Đây chính là thuộc về vương triều tiết tấu A. Chăn đồ ở trên đường. Hắn có tê. Ta muốn đi qua sao? Gogoing nhìn xem ở trên đường điên cuồng đẩy tuyến chăn đồ. Chần chờ một chút nói ra. Ta cũng có tê. Đánh trước. Buộc hắn tới. Lý Mục nói. Trong tay cá bột đột nhiên xuất thủ. Hắn cơ hội xuất thủ vừa lúc là tại Nidewi nhảy ra bụi cỏ. Tại đường sông bụi cỏ làm cái mắt tím đứng không? Cái này thoáng qua liền mất cơ hội bị Lý Mục trực tiếp bắt lấy. Bắt cá thời gian đến rồi. Bén nhọn âm thanh âm vang lên. Cá bột từ âm u trong góc bay ra. Tinh chuẩn không sai đập vào không có tốc biến Nidewi trên thân. Hiu, kim quang lấp lóe. Lý Mục trực tiếp tốc biến hạ vách tường. E kỹ năng cấp tốc gõ hai lần nhảy đến Nidewi trên thân. Về kép kỹ năng chọc lấy một chút. Đồng thời điều chỉnh thân vị vây quanh Nidewi hậu phương. Quy khí có thể xuyên thấu Nidewi thân thể. Quanh, nơi xa, Grip đại chiêu theo vào đến tổn thương. Đem Nidewi vừa mới cho mình sữa một ngụm máu lượng quanh thành hư vô. Lạc xoẹt. Cá mập từ lòng đất thoát ra, đem Nidewi cuối cùng một tia HP mang đi, cầm long, móc sượt qua người, Lý Mục không chút nào hoảng, cái này dao động SKT ba người liền tại phụ cận. Chỉ là không kịp gấp rút tiếp viện mà thôi, hắn cái này cá mập ném một cái, ba người đều bị từ trong bóng tối nổ ra, chỉ là xác nhân viên rõ ràng càng nhiều, năm người tề tụ. Đối mặt chính là ba người. Chúng ta cầm long, Lý Mục trầm giọng nói ra. Đại ca ném cái đại chiêu. Sau đó về nhà phòng thủ tới đường trụ 2. Gogoing nhẹ gật đầu, dẫn đầu điều khiển Poppy đi vào long hố trong bóng ma. Mắt tím dò xét chiếu phạm vi dưới. SKT tầm mắt bị bài không? Poppy R kỹ có thể bắt đầu tụ lực. Còn lại đồng đội thì là trực tiếp kéo tiểu long. SKT tới gần thời điểm. Bang đem một viên màu lam trang sức chiếu ở long trong hầm. Phát hiện Poppy. SKT ba người nhất thời triệt thoái phía sau. Kẹt. Poppy đại chiêu không rơi. Đáng tiếc. Không quan hệ. Đại ca ngươi về nhà đi. Lý Mục khẽ lắc đầu. SKT quá cảnh giác chút. Kỳ thật bọn hắn cái này đội hình liền trước mắt mà nói đã không có tiên cơ khống chế năng lực. Silver kéo lớn, bọn hắn có thể nhanh chóng tiếp cận SKT không sai. Nhưng tương ứng, không có Fizz tiên cơ sau bọn hắn bên này còn có ai có thể tiên cơ đi mở đoàn đâu. Nhưng là cái này đúc, là thật không TPA, tại thế yếu cục tình huống dưới. Lý Mục đối cùng SKT giao thủ đánh một đợt 5v5 đoàn chiến vẫn là rất mong đợi. Bởi vì cái gọi là hiểm trung cầu thắng. Trước đây tay dây mất Nidewi tình huống dưới dẫn đầu kéo ra. Chờ SKT bên trên thời điểm lại lợi dụng Shiver đại chiêu xông mặt. Dạng này thắng được tới xác suất sẽ phi thường lớn. Nhưng SKT là thật ngay cả một chút xíu cùng ngươi đánh đoàn ý tứ đều không có a. Chính là mang, đánh 41, đỗ không truyền cũng là có tiếng. Tự mình một người ở trên đường cô độc cả đời. Vung lấy bổng tử một chút lại một cái gõ trụ hai. Poppy sắp về thành, cách đó không xa. Faker LeBlanc lại đột ngột WA dẫm lên trước. Một viên mắt tím rơi vào long trong hầm. Sau đó đưa tay quy Poppy một chút. Hát. SMLZ nắm lấy cơ hội trong nháy mắt kéo lớn. Xác 5 người từ bỏ tiểu long thẳng bước SKT 3 người. Chỉ là đã sớm trước đó có chuẩn bị Thres lại một phát đèn lồng đem LeBlanc kéo xa xa. Để cho ổn thỏa còn quăng cái đại chiêu. Đến lúc này một lần, lên đường Chando đã đem trụ hai hủy đi một nửa HP. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.